Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Thứ vĩnh viễn không nên lờ đi tiểu nhân tác dụng. Ở trên chiến trường, không có lợi dụng nói đến, chỉ có dùng hết mọi phương pháp, nhượng bên ta tổn thất xuống đến điểm thấp nhất. Hơn nữa, ngươi nhận vi, dù cho ngươi không muốn đem thượng quan vô ý, đem cửu hoa môn dính dáng tiến vào. Bọn họ là có thể theo chúng ta phân rõ giới hạn sao? Vĩnh viễn không nên lờ đi tiểu nhân tác dụng. Quân Ngự Hàn nhìn chằm chằm vào của nàng hai mắt. Trong mắt có vẻ đau thương, phảng phất là nghĩ tới điều gì như nhau. Lúc trước, hắn vì thắng địa vị, 14 tuổi bắt đầu, liền lên chiến trường, hắn theo tầng dưới chót nhất binh lính làm lên. Mãi cho đến trở thành nắm giữ Đông Hoàng hướng 2/3 binh lực quân vương gia. Hắn không biết trải qua bao nhiêu tràng chiến tranh, chứng kiến quá bao nhiêu người tử vong. Hắn tự nhiên cũng là biết chiến tranh đáng sợ. Tác làm thống soái, một sai lầm quyết định, vậy có thể tạo thành đại quân toàn quân bị diệt. Chu Thuần suy tư một hồi, sau đó nói, Quân Ngự Hàn, kỳ thực ta cũng chỉ là lý luận suông. Này thống soái vị trí, cũng là ngươi đến đây đi. Quân Ngự Hàn lắc lắc đầu, nói, kỳ thực, ngươi từ vừa mới bắt đầu đều làm rất tốt, nếu như cảm giác ngươi làm sai, ta sẽ nhắc nhở. Chu Thuần thật sâu nhìn hắn một cái, khóe miệng cong lên cái độ cung, từ lần đầu tiên gặp mặt, người trước mắt chính là một cái rõ đầu rõ đuôi heo đất. Không cho phép nữ nhân làm càn, không cho phép nữ nhân nghi vấn hắn. Thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, người trước mắt chính đang từ từ phát sinh biến hóa. Hắn kia đòi người ghét heo đất tính cách, cũng chậm chậm biến mất hầu như không còn. Lúc này, hắn chính là một toàn tâm toàn ý sủng nữ nhân mình yêu thích nam nhân. Thuần Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thân là một hợp cách thống soái tối nhiệm vụ trọng yếu. Không phải thắng chiến tranh, mà là mang đi ra ngoài bao nhiêu binh, có bao nhiêu cho ngươi dẫn theo trở về, lời của hắn. Nhượng Chu Thuần đáy lòng chấn động một cái, nàng cúi đầu, suy tư một hồi, liền nhìn người chung quanh nói, ta đi bọn họ tập hợp địa phương điều tra một chút. Các ngươi đều ở đây chờ, nếu là có cái gì đột nhiên sự tình phát sinh, nghe mệnh lệnh của hắn, nàng vừa dứt lời, thân ra tới ngón tay, liền bị Quân Ngự Hàn cấp cầm. Ni Thuần Nhi, ta lại sao có thể nhượng một mình ngươi đi mạo hiểm. Ni Quân Ngự Hàn, ta không đi, chẳng lẽ muốn Bảo Bảo đi không? Thượng quan vô ý, sợ rằng chỉ biết mua hai người chúng ta sổ sách đi. Hơn nữa ta nếu là có nghĩ thầm trốn, không ai có thể thương tổn đến ta. Ngươi biết. Chu Thuần nhìn hắn, trên mặt tràn đầy kiên định biểu tình, ở đây, không có người nào so với nàng thích hợp hơn đi làm thám tử. Quân Ngự Hàn không nói tiếng nào, như cũ là kéo tay nàng. Sương mù dày đặc rừng rậm tồn vong, quan hắn chuyện gì, hắn chỉ cần hắn chí thân tới người yêu có thể bình yên. Hai người nhất thời rơi vào cục diện bế tắc, đều không mở miệng, chỉ là nhìn đối phương. Xung quanh yêu thú, cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Lúc này, Chu Bảo Bảo một tung mình, góc hẹp đến hai người bọn họ trung gian, sau đó hai tay cắm thắt lưng, nhìn Quân Ngự Hàn, dùng giáo dục miệng nói, Daddy, trước mặt mọi người, cùng Mommy do dự, là phá hư xã hội bầu không khí hành vi, ngươi không e lệ, Mommy không e lệ, Bảo Bảo còn e lệ đâu, hắn giọng nói hạ xuống. Cho nhau rằng có hai người không hẹn mà cùng chừng hắn liếc mắt một cái. Chăm miệng một lời nói, không liên hệ gì tới ngươi, thế nhưng, coi như là bọn họ nói như vậy, Chu Bảo Bảo như thế nào sẽ xám xịt ly khai. Tầm mắt của hắn ở trên người bọn họ quét mắt mấy cái. Sau đó vuốt tay, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Ai, có hai cùng tiểu hài tử như nhau Daddy Mommy, thật là làm cho người phi thường đau đầu một việc. Hết chương.